Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142, thương nghị. 12/14 Cảm ơn NG ở THL. Hô, nhìn thấy đầu lâu bị toàn bộ cắt đứt cự viên. Gray nhẹ thở ra một hơi, liên tục vận dụng hai lần hàn băng giao gió. Hắn huyết lực tiêu hao rất nhiều. Bất quá cũng may đem đầu này cự viên chém giết. Đầu này cự viên thực lực không yếu, lực lượng có thể so với hàn hổ. Cho dù không tính kia hai con phòng ngự đặc biệt cường hãn cánh tay, thân thể những bộ vị khác năng lực phòng ngự cũng đã có thể so với ảnh xa. Đến nỗi kia hai cái cánh tay to lớn, càng là vượt qua thông thường tồn tại, so với tinh thiết càng thêm cứng rắn. Gray thậm chí cảm thấy đến, cho dù là hàn băng giao gió lực phá hoại, cũng chưa chắc có thể tại này hai chỉ trên cánh tay lưu lại thương thế. Cái này cự viên duy nhất yếu kém chính là tốc độ. Bất quá, có thể so với ảnh xa phòng ngự, lại là đền bù nó nhược điểm này. Gray mặc dù có thể bằng vào phong lang tốc độ đặc tính tránh đi công kích của đối phương, nhưng lại khó mà tại trên người đối phương lưu lại chí mạng thương thế. Cuối cùng cũng đành phải vận dụng hàn băng giao gió đòn sát thủ này mới đem triệt để chém giết. Nên như thế nào lấy máu đâu? Nhìn qua mất đi đầu lâu cự viên băng nặn, Gray lông mày hơi nhảy. Cự viên máu, hắn tự nhiên là không có ý định bỏ lỡ. Bất quá cự viên liên tục hai lần lọt vào hàn băng giao gió công kích, thể nội máu khả năng rất lớn đã bị đông cứng. Muốn dùng túi da hút máu hiển nhiên là không thể nào. Cuối cùng, hắn đem cự viên mặt ngoài khối băng hoàn toàn đập mất, lại đem cự viên thi thể phơi hơn một giờ, mới lấy đến không sai biệt lắm 200 phần cự viên máu. Vào tay máu, Gray ánh mắt lại nhìn phía cự viên kia hai cái cánh tay to lớn. Mặc dù cũng không có trong sách thấy qua loại này cự viên, không biết loại này cự viên trên người cái gì bộ vị có thể bán lấy tiền, nhưng chỉ xem trước đó trong chiến đấu cự viên đôi tay này cánh tay bất phàm, cũng đã có thể suy đoán ra, cự viên đôi tay này cánh tay chỉ sợ là rất tốt vật liệu luyện khí. Ra sức đem cự viên hai cánh tay chém xuống. Gray ước lượng một chút, hai cánh tay cộng lại trọng lượng sợ là có hơn 200 cân. Dùng cái túi đem cự viên cánh tay chỗ đứt phong lên, phòng ngừa mùi máu tươi tiết ra ngoài. Đem chứa cự viên máu túi ra lưng tại sau lưng, khiêng lên cự viên hai cánh tay. Gray hướng về phía hẻm núi chi đi ra ngoài, vòng qua khả năng tồn tại huyết thú địa phương. Hơn một giờ về sau, hắn rời đi huyết thú hoạt động khu vực, đi tới Red Leaf rừng rậm bên ngoài. Lương khô đỡ đói, ăn một bữa giản dị cơm trưa, tiếp tục lên đường ra Red Leaf rừng rậm, tìm được cất giấu ngựa, hướng về phía pháo đài trở về. Cuối cùng tại lúc xế chiều về tới pháo đài. Trong quá trình, cự viên hai cánh tay bị hắn dùng nhánh cây che lại, tránh cho bị người qua đường nhìn thấy. Gray thiếu gia, nhìn thấy trở về Gray, một vị pháo đài người hầu đi lên phía trước thay Gray đem ngựa dắt. Gray gật đầu hỏi, tử tước hiện tại ở đâu? Tại thư phòng, vị này người hầu cung kính đáp. Gray nhẹ gật đầu, cõng lên ba lô, nâng lên dùng nhánh cây bao quanh cự viên hai cánh tay. Thẳng đến thư phòng mà đi. Gray, ngươi đây là? Nhìn thấy đẩy cửa vào, cõng vào lưng cái túi đeo lưng, hai vai còn khiêng đồ vật Gray, Fergus tử tước sắc mặt thượng mang lên một tia nghi hoặc. Gray đóng cửa lại, đem cự viên hai cánh tay buông xuống, đem túi ra cũng cởi xuống sau, mới mở miệng nói ra, phụ thân, đây là ta chém giết một con huyết thú máu cùng hai cánh tay. Chém giết huyết thú, ngươi, Fergus tử tước sắc mặt vi kinh. Gray sáng sớm hôm nay liền một mình rời đi pháo đài ra ngoài đi săn. hắn là giữa trưa thời điểm dùng cơm mới hiểu. Lấy Gray thực lực bây giờ, hắn tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Gray an toàn, cho nên cũng không có để ý. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là bị Gray xem như con mồi mục tiêu, cư nhiên là huyết thú, mà không phải bình thường dã thú. Ngươi quá mức mạo hiểm. Kinh ngạc sau, Fergus tử tước ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nói, ngươi bây giờ tuy rằng đã có hung huyết chiến sĩ thực lực, bất quá huyết thú cùng huyết thú trong lúc đó thực lực cũng là có chênh lệch thật lớn. Nếu là gặp được thực lực mạnh hơn ngươi huyết thú lại hoặc là năng lực khắc chế ngươi huyết thú, ngươi liền nguy hiểm, huyết thú máu giá cả cực cao. Bất kỳ cái gì một con huyết thú máu, nếu như bán đi, thu hoạch được số ngàn kim tệ ích lợi, là hoàn toàn không có vấn đề. Fergus tử tước tuy rằng đã có hung huyết chiến sĩ thực lực, nhưng không có nghĩ tới săn giết huyết thú kiếm lấy ích lợi. Liền là bởi vì nguy hiểm trong đó tính thực sự quá cao. Gặp được đẳng cấp cao huyết thú hẳn phải chết, không nghi ngờ. Gặp được đẳng cấp cùng mình tương đương huyết thú, còn phải xem đối phương năng lực phải chăng khắc chế chính mình. Như đối phương năng lực đối với chính mình có tác dụng khắc chế, đồng dạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ta biết, bất quá cái này huyết thú ngăn ở đi di tích trong hẻm núi. Vừa vặn đụng phải, Griffith tìm một cái cớ nói, săn giết hung cấp huyết thú. Đối Fergus tử tước tới nói, tính nguy hiểm cực lớn. Bất quá đối với tập 3 loại huyết thú năng lực vào một thân hắn tới nói, tính nguy hiểm, xa không hề tưởng tượng lớn. Nhưng loại sự tình này, hiển nhiên là không cách nào giải thích, cho nên cũng chỉ có thể lấy đụng phải vì lấy cớ. Đi di tích, người đi Red Leaf rừng rậm ở trong chỗ kia di tích. Fergus tử tước hơi nhíu mày nhìn về phía Gray. Hắn cùng Gray đều biết di tích cũng chỉ có một nơi. Đó chính là đỏ đêm trong rừng rậm chỗ kia đã từng thuộc về Age of Empire di tích. Gray sau khi gật đầu nói, ta đi thăm dò xem đám kia kim tệ. Kết quả phát hiện đám kia kim tệ vẫn còn. Hơn nữa cùng chúng ta rời đi thời điểm đồng dạng, nửa đường căn bản không có người đến qua. Còn tại, Fergus tử tước hơi nhíu mày, tiếp tục trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Người xác định nửa đường không có những người khác từng tới. Cách bọn họ lần trước đi tới Red Leaf rừng rậm, dò xét chỗ kia di tích, đã không sai biệt lắm đi qua thời gian một năm, trọn vẹn thời gian một năm. Tại trước mặt bọn họ những người kia đều chưa từng trở về. Hiển nhiên tại trước mặt bọn họ những người kia, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, đã bỏ đi đám kia kim tệ. Ta xác định, Ruthie khẳng định gật đầu. Sau đó đề nghị, phụ thân, ta cảm thấy lấy ta cùng thực lực của ngươi, đã đủ để hộ tống một nhóm người tiến vào Red Leaf rừng rậm chỗ kia di tích. Nhiều nhất mấy chuyến hẳn là liền có thể đem đám kia kim tệ toàn bộ rời ra ngoài. Fergus tử tước, trong mắt suy tư Gray đề nghị khả thi. Một lát sau, hắn đã có quyết định. Ánh mắt nhìn về phía Gray nói, cần sớm làm một chút chuẩn bị. Qua mấy ngày đi tới thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Phải, đế quốc kim tệ chuyện đã thỏa đàm. Gray ngón tay chỉ hướng bên cạnh chứa huyết thú máu túi ra. Cùng kia hai đầu thô to cánh tay, ngượng ngùng nhìn về phía Fergus tử tước. Phụ thân, cái này, hắn đem hai thứ đồ này khiêng đến Fergus tử tước thư phòng. Tự nhiên không phải vô tư đưa cho Fergus tử tước. Trên thực tế hắn là muốn cho Fergus tử tước thông qua Fergus gia tộc con đường. Đem bán đi. Để vậy đi, bán sau, sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Fergus tử tước tức giận nhìn Gray một chút. Một con huyết thú máu giá cả mặc dù không ít, nhưng hắn còn không đến mức bởi vậy đi chiếm Gray tiện nghi. Đúng rồi, là cái gì huyết thú? Ta cũng không rõ ràng. Một con hình thể rất lớn cự viên. Hai cánh tay rất lớn. Hơn nữa rất cứng rắn. Là tiết tí viên. Fergus từ tước tại trong đầu tìm kiếm trong chốc lát, nói, loại này huyết thú, khí lực lớn, phòng ngự mạnh, hai cánh tay độ cứng càng là có thể so với kim thiết. Khuyết điểm duy nhất là tốc độ chậm chạp. Trên thực tế, trong lòng của hắn còn có lời không nói. Đó chính là cho dù là hắn, đối mặt loại này huyết thú, cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng loại sự tình này, hắn khẳng định là sẽ không nói. Lão tử thừa nhận không bằng con trai, hắn còn gánh không nổi cái mặt này. Mục đích đã đạt thành, Gray liền cáo từ rời đi. Thiết tí viên máu, hắn trước đó cũng đã dùng thanh đồng bình trang một phần. Thiết tí viên trên người so với hắn cường hãn hơn địa phương kia tất nhiên là thiết tí viên cặp kia cương cân thiết cốt thiết tí. Lấy Gray đoán chừng, thứ này hẳn là cùng loại với huyết thú năng lực. Nếu như nuốt thiết tí viên máu, hẳn là có thể thu hoạch được một đôi cương cân thiết cốt cánh tay. Cường hãn là tuyệt đối, khẳng định có thể cực đại tăng cường chiến lực của hắn. Bất quá, hắn vừa dùng cuồng phong lang máu không bao lâu, cũng không thích hợp lại dùng cái khác huyết thú máu, cho nên cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.